Chương 4, 497 đến mà không trả lễ thì không hay. Tiêu Mục lúc đầu còn không biết Minh Á Tư tại Thiện Đường làm như thế cọc chuyện tốt, đợi nàng cùng Thích Huyên Huyên bọn họ quá khứ dùng bữa lúc, Thiện Đường cửa đều đã vây quanh một vòng lớn người, top 5 top 3 tụ tại một hối, chỉ trò đứng xem. Nhìn thấy Tiêu Mục đi tới, những người này liền ngậm miệng lại, xong nàng nháy mắt ra hiệu cười ngượng ngùng hai lần. Tiêu Mục rất quái lạ, đợi đến tiến lên nhìn thấy tấm kia hôn thư lúc, cả người đều sắp bị tức nổ tung, chủ yếu tấm kia hôn thư phía dưới còn tung bay một tấm giấy nhỏ, Tiêu đồng học đại danh thình lình ở trên cao viết. Lư cho chờ người thần sắc ngẩn người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Mục, Tiêu Kiều, đây là có chuyện gì có bệnh. Tiêu Mục nắm chặt lại nắm tay nhỏ, một cái giật xuống tấm kia hôn thư cùng tờ giấy nhỏ, hướng về một tên cười trộm nam học sinh hỏi nói, Minh Á Tư ở đâu? Cái kia nam học sinh rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhấc ngón tay chỉ Thiện Đường lầu 2. Tiêu Mục siêu một tiếng liền nhảy lên, trực tiếp nhảy vào lầu 2 rào chắn, khống chế không nổi toàn thân muốn ồn ào náo động đi ra tức giận. Tiểu gia hỏa té ngã sư tử con giống như vọt tới một ở giữa cửa bao xương, ba nhờ một cước trực tiếp đem cái kia cửa bao xương đều đá được bay lên. Một thân gia hổ nam tử đột nhiên nhảy đến xương phòng chính giữa, trầm giọng hô quát một tiếng, sau đó nắm lên một cái băng, xông khối kia cánh cửa đập tới. Hai tướng tiếp xúc, đầu gỗ cách gỗ vụn mảnh lộn sổ dương. Trương, giữa xuất hiện một đạo thủy sắc màn sáng, đem mảnh gỗ vụn tất cả đều ngăn ở bên ngoài, cũng không có nhiễm phải mấy người bọn hắn trên thân. Á Kỳ Nhi ngay lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, một đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt xông vào cửa Kiều Mục. Tức giận gọi nói, ngươi làm gì trường, Kỳ Nhi ánh mắt giận dữ, thuận tay liền ném ra một viên thổ cầu, thẳng tắp hướng về phía Tiểu Mục mặt vung lên đi. Á Kỳ, dừng tay. Á Tư quát lạnh một tiếng. Trương, Kỳ Nhi cũng đã ở không được tay, nàng thổ cầu phát ra tới, đương nhiên không có thu hồi đi đạo lý. Viên kia thổ cầu, lợi dụng 10 phần nhanh chóng tốc độ, hướng về phía Tiểu Mục trên mặt đập tới. Tiểu cô nương sắc mặt lạnh lùng dị thường. Một tay nắm lên một vòng thủy linh lực lượng, sáng ngời nước nhuận linh lực, đột nhiên bao lại Á Kỳ Nhi quăng tới thổ cầu. Phảng phất đang cái kia thổ cầu bên trên, lại che lên cái trong suốt thủy linh cái lồng, đem thổ cầu hoàn toàn khống chế tại lòng bàn tay. Dạng này thủy linh khống chế, để Á Kỳ Nhi sững sờ ngoài, không khỏi có mấy phần tâm kinh đảm hàn. Nàng có loại dự cảm xấu Á Kỳ, mau tránh ra Á lực kinh hãi kêu thành tiếng. Đảo mắt liền gặp. Á Kỳ Nhi ném quá khứ viên kia thổ cầu, lấy 3 lần tốc độ, hướng về Á Kỳ Nhi trên mặt, hung hăng hồi quăng tới. Á Kỳ Nhi dọa đến ngây ra như phỗng, bước chân đều quên xê dịch nửa phần. Mắt thấy nàng thẳng tắp đứng tại trong xương phòng ở giữa, liền bị viên này thổ cầu cho đập trúng. Một đạo hắc ảnh tốc độ đi vào bên người nàng, bắt lại cổ áo của nàng, lập tức liền đưa nàng vùng ra một bên trên ghế. Ba nhờ Á Kỳ Nhi cái mông nặng nề mà rơi vào trên ghế. Đau đến nàng lớn tiếng kêu rên lên tiếng, nhe răng trợn mắt nhìn về phía Á Tư. Minh Á Tư liền xuất hiện tại nàng trước kia chỗ đứng chỗ, một tay khống lại Kiều Mục ném trở về viên kia thổ cầu. Thổ cầu trong tay hắn, có vẻ 10 phần có thứ tự nghe lời, tại hắn thon dài giữa 5 ngón tay quay tròn đánh một vòng, linh khí liền chậm rãi tản ra đi, bị hắn 5 ngón tay toàn bộ hấp thu. Nam nhân mím chặt môi mỏng, một đôi như chim ưng ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tiểu cô nương. Lòng dạ thật là độc ác.